Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 330, đáy biển vương giả lựa chọn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đáp lại nó nghi hoặc, Saido mở miệng nói, không cần suy nghĩ, chính là ta, hải vương loại sao, ngươi hẳn là nghe hiểu được tiếng người đi, này đầu đáy biển vương giả. Liền như vậy ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này, con kiến. Trên thực tế nó đã không phải lần đầu tiên tập kích loại này sinh vật. Thường thường đều không thể điền no nó bụng, chỉ là một cái không thú vị tiêu ma thời gian trò chơi mà thôi. Kỳ quái chính là, cái này sinh vật thanh âm thế nhưng có thể truyền tới nó bên tai. Dĩ vãng này đó sinh vật ở truyền đến tiếng vang trước đã bị nó nuốt. Chính là lúc này thanh âm lại không phải truyền bá, giống như là đột nhiên xuất hiện ở nó bên tai giống nhau. Cũng là vì lúc này mới làm nó ngừng động tác, như là sinh hoạt chế thuốc phẩm. Nó nhàm chán mà mở miệng nói, ngươi vì cái gì tập kích ta? Nơi xa vi vi bọn họ sớm đã sợ tới mức không kềm chế được. Mặc kệ là phía trước mặt biển dập dờn bồng bềnh phập phồng, vẫn là bởi vì giờ phút này quái vật mở miệng nói chuyện, Chopper vẻ mặt tuyệt vọng mà bộ dáng. Nó hiện tại suy nghĩ chính là Erhi lỗ lỗ khác gạt người. Này biển rộng căn bản là không thú vị. Quả thực chính là ở cùng ma quỷ chơi trò chơi. Một không cẩn thận phải đáp thượng tánh mạng. Vivi đồng dạng thực tuyệt vọng. Quái vật nói chuyện liền cho thấy nó là có lý tính cùng trí tuệ. Như vậy nó sẽ ở làm tức giận sau phóng chay bọn họ sao? Cho dù Saido biểu hiện ra ngoài bản lĩnh làm người hoảng sợ, thậm chí có thể đem đảo nhỏ nghiêng, chính là nàng vẫn là không thể tin có thể cùng loại này quái vật chiến đấu. Rốt cuộc loại này quái vật một cái va chạm, chỉ sợ có thể đem đảo nhỏ cấp cùng xuống dưới. Không phải tập kích, mà là tiếp đón, Saido không vội không táo mà nói. Vô pháp lý giải, là giờ phút này này đầu hải vương loại ý tưởng. Chào hỏi, này ở đáy biển thế giới căn bản không tồn tại. Ở đáy biển chỉ có săn thực, gặp mặt đệ nhất nháy mắt chính là cắn nuốt đối thủ. Hoặc là chính là tránh đi đối thủ. Chào hỏi loại này không thể hiểu được từ ngữ nó căn bản vô pháp lý giải. Mặc kệ như thế nào, người tập kích chuyện của ta đã là sự thật. Như vậy ngươi nhất định phải trả giá đại giới. Này đầu hải vương đương nhiên mà nói. Lời nói gian tràn ngập bá đạo. Bởi vì ở đáy biển, nó chính là vương giả. Không có bất luận cái gì sinh vật có thể ở thương đến nó sau. Không trả giá điểm đại giới là có thể rời đi. Điểm này ở đáy biển sớm đã chứng thực quá vô số lần. Saido cười khẽ thanh. Liền như vậy tại đây song khó có thể tưởng tượng ánh mắt hạ nở nụ cười. Đại giới, nếu ta không nghĩ phó nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Này đầu hải vương loại, không chuẩn bị ở nhiều lời bất luận cái gì ngôn ngữ. Ở đáy biển sinh vật, ở giao chiến thời điểm, cũng sẽ không như vậy giống liêu việc nhà giống nhau toái toái niệm. So với nói chuyện, chúng nó càng tôn trọng chính là chiến đấu. Đã có thể ở nó chuẩn bị hành động trước. Cái này, con kiến, chỉ là đem tay đáp ở nó trên người. Nó lại từ thượng cảm nhận được vô số áp lực. Đó là gặp phải đồng loại. Máu gia tốc cảm giác. Khủng bố run rẩy hưng phấn từ trong tâm chỗ sâu trong trào ra. Nó thậm chí cảm thấy một hồi đáng sợ chiến đấu đem bởi vậy triển khai. Làm nó kỳ quái địa phương có hai điểm. Một chút là vì gì trước mắt nhỏ bé con kiến sẽ cho nó mang đến loại cảm giác này. Một cái khác kỳ quái là nó thân thể trạng huống có chút kỳ quái. Hình như là bị hạn chế. Nguyên nhân chính là vì loại này kỳ quái cảm giác. Làm nó dừng động tác. Ngươi rất kỳ quái. Saido tắc lạnh lùng nói. Ngươi rất mạnh. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ta muốn dài dòng 5 tháng. Khiến cho này chỉ hải vương loại hiểu được ngôn ngữ, đồng thời lý giải Saido theo như lời câu nói kia ý tứ. Nó dùng lãnh đạm mà thú vị ngữ khí nói, muốn, ngươi là muốn làm chủ nhân của ta sao, nói xong phát ra cười nhạo. Đây là đối với trước mắt Saido sinh ra loại này ý tưởng cười nhạo. Cũng hoặc là đối loại này ý tưởng ngợi khen. Không người có thể biết được. Thiên địa, bởi vì nó tiếng cười mà run rẩy, khắp biển rộng chấn động lên. Rất thú vị sao? Saido hỏi, thú vị không thú vị? Hải vương loại cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Chính là nó lại chỉ tin phục một chút. Đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Nếu ngươi đánh bại ta nói, như vậy ta liền đồng ý đi. Chỉ là cái này khả năng cơ hồ bằng không. Cái này tự tin cũng không phải tự phụ. Này đầu hải vương loại có cái này tin tưởng suối nguồn. Nơi này là biển rộng, mà chưa từng có người có thể ở biển rộng thượng chiến thắng nó. Cho dù những cái đó có được devil lực lượng gia hỏa cũng là giống nhau. Bởi vì biển rộng là nó tốt nhất đồng bọn. Ở như vậy chủ chiến trang, cho dù người này cấp chính mình mang đến uy hiếp, cũng không có khả năng là nó đối thủ. Đây là nó tin tưởng suối nguồn. Nhưng mà, liền ở nó những lời này toát ra lúc sau, Saido trên mặt lại toát ra gian kế thực hiện được tươi cười. Từ ta chạm vào ngươi, ngươi còn cùng ta tán gẫu khởi kia một khắc, ngươi cũng đã thua. Này đầu hải vương loại lộ ra một tia nhân tính hóa tươi cười. Nó chuẩn bị phát động công kích tới làm nổi bật cái này, con kiến, nói có bao nhiêu buồn cười. Nhưng tại hành động khi, nó lại phát hiện nó không động đậy. Ngươi làm cái gì? Thân thể của ngươi xét đến cùng chính là loại cá. Mà cá tại thân thể truyền thời điểm, xa so người muốn đơn giản đến nhiều. Ta chỉ là đối với ngươi truyền bộ phận tiến hành rồi tân trang mà thôi. Thân thể đại cũng ý nghĩa ngươi phản ứng trì độn. Liền giống như người có thể chú ý tới muỗi đốt. Có thể chú ý tới con kiến bò động. Lại không cách nào chú ý tới vi khuẩn vận động. Đối với ngươi thân thể phá hư động tác quá rất nhỏ. Thế cho nên ngươi đều không có phản ứng. Hiện tại vô pháp nhúc nhích ngươi. Hẳn là xem như thua đi. Bởi vì ngươi căn bản vô pháp thủ thắng. Này đầu hải vương loại lại không có trực tiếp nhận thua. Ta nhưng không cho rằng ta thua. Devil tiểu siếc, liền tính ta vô pháp thủ thắng. Ngươi cái kia nho nhỏ thân thể lại như thế nào bị thương đến ta đâu. Này đầu hải vương loại cho rằng Saido sở dĩ làm hắn vô pháp nhúc nhích là bởi vì devil fruit năng. Lực. Chính là nếu năng lực của hắn là hạn chế loại năng lực. Như vậy khẳng định vô pháp thương đến chính mình. Cho nên không có sợ hãi. Nói ra cùng loại với vô lại đáp án. Đã có thể vào lúc này. Nó thân thể lại truyền đến một trận đau nhức. Đó là bên ngoài hình như cá voi thân thể bên trái một tiểu khối địa phương. Từ bên trong mạch máu ở máu lưu động xung đột gian bạo liệt mở ra. Loại này tạc nứt cảm giác rất khó chịu. Cho dù là kinh nghiệm chiến đấu thân chịu quá vô số lần thương tổn, nó cũng tại đây một khắc phát ra kêu thảm thiết ô minh. Không chung bởi vì cái này miệng vết thương phun ra mà ra máu tươi, mà xuống một hồi huyết vũ. Hải vương loại ăn đau đến nói, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngươi quá mức với tự phụ. Saido nói, điểm này hắn cũng không có nói giả. Này đầu hải vương loại thân thể xa so gap muốn chắc chắn đến nhiều. Chính là hắn vô pháp đối gap tạo thành thương tổn lại đối nó tạo thành thương tổn. Chính là bởi vì nó quá mức với tự phụ. Saido năng lực quyết định bởi với tính toán lực. Mà tính toán quá trình sẽ căn cứ ngoại giới hoàn cảnh thay đổi mà có điều thay đổi. Tỉ như gap ở phát động công kích thời điểm. Sẽ làm cho quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Sẽ đối lực phương hướng tiến hành thay đổi. Như vậy hắn nhất định phải ở thay đổi lực dưới tình huống thì lấy phản kích. Này cũng làm cho phản kích rất khó xâm nhập. Chính là này đầu hải vương loại lại quá mức với tự phụ. Liền ngu như vậy đứng chờ đợi hắn xâm nhập lại vưu nhiên không biết. Như vậy kết quả liền làm cho Saido như thế dễ dàng liền thu phục nó. Như vậy quyết định của ngươi là như thế nào? Là thần phục cũng hoặc là tử vong? Đáy biển vương giả ở trầm mặc sau khi yên lặng mà cúi đầu lô lựa chọn đáp án.